Sứ giả bóng đêm, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật sự không phải tên Bảo Chi Ám. Còn anh cô, Lê Ngọc Minh, ánh mắt nó xa xăm nhìn ra khu vườn, mắt bỗng rơi lệ, hắn nói. Vậy tại sao cô lại trở nên như vậy, tại sao lại có một cái tên khác, tại sao hai anh em cô lại xa cách, tại sao cô lại trở về đây? Mọi chuyện dài lắm, nó lấy tay lau nhẹ đi nước mắt, ánh mắt gằn lên sự tức giận. Tất cả mọi chuyện đều là tại gia đình của ông ta. Cách chương.